Giá như em là con gái. Chương 18, lộ thân phận, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó lại đến trường, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến ngày cuối tuần rồi. Sáng hôm nay, hắn lại chờ nó ở ngoài cổng. Bọn con gái biết chuyện này nên đi học rất sớm để được ngắm trai đẹp. Hiện giờ sân trường rất đông người. Nó lắc đầu ngán ngẩm vì hắn rồi đi thẳng đến chỗ hắn. Nó đã nói rồi mà hắn không chịu nghe thì biết làm sao? Anh tính làm cho con gái trong trường chết hết đấy hả? Coi ai cũng đang ôm tim kia. Mọi người đừng thắc mắc vì sao chỉ có mình nó đến trường thôi nha. Lai Si từ sáng sớm đã được Jin đến rước rồi. Thì, là do họ thôi mà. Chúng ta mau vào lớp thôi. Nó và hắn lách qua đám người đang hò hét rồi vào lớp. Rồi cái con nhỏ đó cũng đến lớp. Nhỏ đó lại bám lấy hắn không chịu buông. Nhưng hắn có quan tâm đâu, hắn vẫn luôn miệng nói chuyện với nó. Và điều đó càng làm con nhỏ đó ghét nó hơn. Rồi tiết học cũng bắt đầu. Cô chủ nhiệm lớp nó bước vào theo sau còn có 2 người nữa. Bọn nó phải trợn trắng mắt lên mà nhìn 2 người đó. 2 người đó không phải ai xa lạ mà chính là James và Sally. Chuyện này là sao? Sao cậu không nói cho tớ biết là họ đi học mà còn học lớp chúng ta nữa chứ? Nó cúi gằm mặt xuống bàn, Lý Nhí hỏi lây lơ. Tớ đâu biết chuyện này. Nó méo mó mặt mày, mặt thì gục luôn xuống bàn. Miệng thì cứ lẩm nhẩm. Tiêu rồi, 2 người kia ngồi phía sau bọn hắn. Họ vừa ngồi vào chỗ, ngay lập tức hắn và Ellen đã quay xuống nói chuyện. Sao 2 người lại đi học, có chức có quyền cả rồi mà, chán nên đi học thôi. À quên, em có người này muốn giới thiệu với 2 người nè. Em trai em đấy, hắn cười tươi rồi quay lên nhìn nó. Đây là Mas, hắn vẫn giới thiệu trong khi đầu nó đã rụt đâu mất. Hắn khó hiểu nhìn nó rồi kéo mạnh nó quay về phía mình. Cái khuôn mặt của nó lập tức trưng ra trước mặt James và Sally. 2 người này đã nhìn thấy khuôn mặt thật của nó, không thể nào không nhận ra nó được dù nó có đang là con trai. Em, Sally và James cùng lúc nhảy dựng lên, ngay lập tức Layla liền ra hiệu cho họ. 2 người quen Mas sao? Hắn hỏi, Ellen thì không có gì bất ngờ nữa. Cậu biết nó là Lali rồi mà. Ừm, có quen, vậy sao? Vậy thì đâu cần phải giới thiệu nữa. Đều là bạn bè cả mà. Hắn cười tươi, nó lườm hắn một cái rồi lại quay lên. Giờ giải lao 2 tiết sau, nó và 2 người kia kéo nhau lên sân thượng để nói chuyện. Lali, sao em lại cải trang thành con trai thế này? James hỏi, chuyện này em không thể nói. Sao hai và chị lại đi học, chán nên đi học thôi. Lại là câu trả lời đó, em thật không hiểu nổi 2 người. Mà nè, từ nay 2 người phải gọi em là Mas nhé. Và che giấu chuyện em là con gái giúp em, không ai biết em là con gái đâu. Anh không hiểu em đang muốn làm gì nữa. James thở hắt một hơi nhưng vì thương em gái nên anh cũng đồng ý với nó. James đã đồng ý thì Sally không có lý do gì để từ chối cả. Nó vui vẻ câu lấy tay Sally và James lôi đi. Bọn nó vừa đi khuất thì một con nhỏ từ sau cánh cửa đi ra. Là nhỏ xa xa, thì ra mày là con gái. Tao không thể để mày vui vẻ ở bên cạnh anh Island được. Nhỏ đay nghiến nhìn về hướng nó đã đi. Và nhỏ đã hẹn nó ra sân sau trường để nói chuyện. Gì đây, nó khó chịu hỏi, mày biến khỏi anh Island cho tao, tại sao, tao không có lý do để làm vậy, nó khoanh tay thản nhiên nói, nếu mày không tránh xa anh Island, tao sẽ thông báo cho cả trường biết mày là con gái. Nghe nhỏ nói, nó khẽ giật mình, nó không ngờ con nhỏ này đã biết mọi chuyện, nhưng lòng tự tôn của nó không cho phép nó cúi đầu trước con nhỏ này. Mày thích thì cứ nói, mày, gocchuyenaudio.com, mày là cái đồ thích bám theo trai, không có giáo dục. Tao không biết ba mẹ mày đã dạy mày như thế nào nữa. Hay họ cũng giống mày. Con này nói mà không nghĩ lại mình mà. Ai bám trai chứ, ngay lập tức nó tặng cho nhỏ cái tát thật đau. Tao cấm mày xúc phạm ba mẹ tao. Bỗng dưng con nhỏ đó ôm lấy mặt mà khóc làm nó hoảng hồn. Gì vậy nè, sao lại giờ trò ăn vạ ở đây? Và đáp án cho câu trả lời của nó là, sao em lại đánh xa xa? Hắn vội vàng chạy đến chỗ nhỏ xa xa rồi trừng mắt nhìn nó. Anh ơi, anh ấy xúc phạm em không có ba mẹ rồi còn bảo em không có tư cách để quen biết anh nên đánh em. Anh ấy tức giận vì em cứ điêu theo anh mãi. Nhỏ đó nức nở nói với hắn. Có thật vậy không? Hắn hỏi nó. Anh tin, mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi làm sao mà anh không tin? Xa xa không biết nói dối. Vậy thì anh hãy giữ lòng tin của anh với nhỏ đó đi. Nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nếu hắn đã không tin nó thì giải thích cũng chỉ vô ích thôi. Hắn cứng đờ người nhìn theo bóng hình cô đơn của nó mà lòng quặn đau. Hắn không thể ngờ nó lại nói như vậy. Nó cũng chẳng thèm giải thích với hắn luôn. Em đứng lên đi, chúng ta về lớp nào. Hắn nói rồi bỏ đi. Anh có tình cảm với nhỏ đó đúng không? Anh vẫn không dứt mắt khỏi con nhỏ đó được mà. Vậy thì em sẽ làm cho anh phải vứt bỏ nhỏ đó. Nhỏ xa xa cười đắc thắng nghĩ rồi nhỏ lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Lali, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Hắn quay trở về lớp thì đã thấy nó ở trong lớp rồi. Nó chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái luôn. Hắn khẽ nhìn nó rồi quay về chỗ của mình. Hắn gục mặt xuống bàn và ngủ. Rồi con nhỏ xa xa cũng vào lớp. Nhỏ nhìn nó cười ngạo nghễ rồi cũng vào chỗ. Ba tiết học tiếp theo cũng trôi qua. Với nó và hắn thì ba tiết này sao mà dài kinh khủng. Và giờ tan trường cũng đã đến. Nó và cả bọn kéo nhau ra về. Hắn đi sau nó và vẫn dõi theo hình bóng của nó. Rồi nhỏ xa xa cũng bay đến bám lấy tay hắn. Anh à, chúng ta sang kia uống nước đi. Nhỏ xa xa chỉ tay vào cửa hàng giải khát trước trường rồi lôi hắn đi. Hắn cũng mặc để cho nhỏ muốn lôi đi đâu thì đi. Bỗng dưng một chiếc xe từ đâu chạy tới và lao nhanh về phía nhỏ xa xa. Nhìn cũng biết là cố ý rồi. Hắn nhanh tay kéo nhỏ vào trong lề đường. Cũng nhờ có hắn chứ không nhỏ đã bị xe cán rồi. Đuổi theo chiếc xe đó ngay. Hắn hét lên cho vài tên đàn em ở gần đó. Đàn em của hắn lập tức đuổi theo chiếc xe đó. Và một lúc sau người, xe đã được đưa đến trước mặt hắn. Tại sao mày lại cho xe cán vào xa xa? Hắn gằng từng chữ, tôi không biết gì cả. Có người đã thuê tôi làm vậy. Tên đó sợ sệt nói. Ai đã thuê mày, là cậu ta, chấm, tên đó chỉ tay vào nó. Hiện hồn nó đang thơ thần nơi nào rồi. Bị tên đó buộc tội, hồn nó lập tức quay về với xác. Hắn tức giận đi đến chỗ nó. Và một cái tát được hắn giáng xuống mặt nó. Anh không ngờ em lại là người như vậy. Nó vẫn không nói gì chỉ ngước mắt nhìn con nhỏ đang cười đắc thắng kia. Thích nghĩ sao tùy anh. Là do tôi làm thì đã sao chứ. Tôi là kẻ ăn miếng trả miếng vậy đấy. Nó nói rồi bỏ đi. Hắn như không đứng vững trước câu trả lời của nó. James và Sally muốn đuổi theo nó nhưng đã bị Lali chặn lại. Để Max một mình đi. Nó không muốn chúng ta thấy nó yếu đuối đâu. Không biết lại đi đến đâu khóc một mình nữa đây. Layla thở dài, lúc nhỏ dù có đau đến đâu nó cũng không khóc. Thế mà vì một chú chó lạ lẫm bị xe cắn phải mà nó đã khóc như mưa. Nhưng nó nào có khóc trước mặt ai. Khóc chuyện audio.com. Nó khóa cửa phòng lại rồi ngồi trong đó khóc một mình. Nhân cái lúc hỗn loạn đó, cái tên kia đã bỏ chạy. Bọn Layla biết trò này do ai bày ra nhưng không có đủ chứng cứ buộc tội nhỏ. Cũng không trách hắn được, nó bị tố cáo một cách trắng trợn như thế thì ai mà không tin. Chỉ có những người hiểu rõ nó như Layla thì mới biết được ai là thủ phạm trong chuyện này thôi. Hôm đó, Lacy về nhà rất sớm, cô nhóc rất lo cho nó, vì về nhà sớm mà cô nhóc đã nghe được một chuyện động trời. Phải nhanh chóng chuyển nhượng tài sản của hai đứa đó ngay. Nuôi bọn chúng tốn công tốn gạo quá, nhưng thưa chủ tịch cậu Max và cô Lacy chưa đủ 18 tuổi mà. TK Kim hỏi, thì lập di chúc và khử bọn chúng là xong thôi mà. Làm sao để bắt họ ký tờ di chúc đó đây bây giờ? Chuyện đó anh tự tính, sao lại hỏi tôi? Tôi chỉ cần số tài sản của bọn chúng thôi. Xa xa cũng đã về rồi. 2 năm để con bé lưu lạc tôi không thể xa cháu tôi được nữa. Cháu mình không nuôi lại đi nuôi hai kẻ không cùng dòng máu. Làm nhanh đi, ông ta quát thư ký Kim. Bịch, chiếc ba lô trên tay Lacy rơi xuống đất. Nhỏ vừa nghe gì vậy? Thật khó tin, hai cái kẻ đang bàn chuyện trong phòng kia nghe âm thanh lạ liền chạy ra xem. Cả hai đều hoảng hốt vô cùng nhưng rồi lão già đó cũng lấy lại tinh thần. Biết rồi cũng tốt, đem nó nhốt lại rồi bắt nó ký vào tờ di chúc đi. Vâng, TK Kim túm lấy cổ áo Lacy. Cô nhóc dùng tất cả sức lực của mình để thoát khỏi lão già đó. Nhỏ luôn miệng kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe được. Cô giúp việc hiện không có ở nhà, nó cũng không. Ai giúp được nhỏ chứ? Sáng hôm sau nó quay về nhưng không thấy ai ngoài cô giúp việc cả. Ông và Lacy đâu rồi ạ? Nó hỏi cô giúp việc. Ông chủ ra ngoài rồi ạ, còn cô Lacy thì đi học rồi. Vâng, nó uể oải sải bước đi lên phòng. Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của lão nó vô tình nhặt được bông tai của Lacy, trên đó còn có vết máu nữa. Chắc do lúc giằn co, bông tai nhỏ đã bị rơi ra ấy mà. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái mình, nó liền vào phòng lão già đó và kiểm tra camera. Mọi chuyện đều được thâu lại. Nó không thể ngờ Lacy lại không phải là cháu ruột của lão mà lại là nhỏ xa xa. Nó lập tức chạy đi tìm Lacy. Cô em bé bỏng của nó đang gặp nguy hiểm. Nó cứ tìm kiếm trong vô vọng. Nó đã cắt người theo dõi lão già đó nhưng không có kết quả gì. Bây giờ nó chỉ biết cầu mong cho Lai Si bình an vô sự thôi. Hôm nay nó và Lai Si không đi học nên hắn và Jin lo lắm. Đúng là hắn đang giận nó nhưng hắn vẫn lo cho nó lắm. Nó giờ đang ở đâu? Có bình an không? Hắn đang tự hỏi lòng về những điều đó. Cách chương.